Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728 còn có thể như vậy chơi. Nàng thanh âm bén nhọn thê lương quanh quẩn, màu trắng quang đoàn ở Ngu Thanh Thiển trong tay sau khi biến mất. Đột nhiên một cổ tương đối cường tinh thần lực tỏa định phòng nghị sự. Cũng trực tiếp công kích Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi, dùng càng cường tinh thần lực phản kích trở về. Ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng kêu rên, một người ăn mặc áo lục nam tử xuất hiện ở nghị sự đại sảnh. Quảng Loan đại lục dị biến làm mọi người tu vi ngã xuống ba cái cảnh giới. Tinh thần lực cũng đồng dạng đã chịu thiên địa pháp tắc áp chế. Bất quá Ngu Thanh Thiển có tinh thần dị năng, bị áp chế biên độ tương đối so những người khác tiểu. Bởi vậy muốn so tinh thần lực cường hãn độ, đối phương cho dù là linh hoàng cũng không đủ nhìn. Ở áo lục nam tử sau khi xuất hiện, ngay sau đó một người hồng phát lão giả từ bên ngoài đi đến. Áo lục nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển. Trên mặt mang theo vài phần dữ tợn, trong mắt toàn là sát ý. Ngươi thế nhưng đem bạn lữ của ta linh hồn mai một. Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi linh hồn cầm tù lên. Vĩnh thế tra tấn yêu diễm nữ tử linh hồn bị thu được tiểu tháp không gian. Cùng ngoại giới tự nhiên liền chặt đứt liên hệ, áo lục nam tử mới cho rằng hắn bạn lữ là bị Ngu Thanh Thiển mai một. Ngu Thanh Thiển cũng không giải thích, nhướng mày nói, kia cũng yêu cầu ngươi có cái kia bản lĩnh mới được. Tên kia hồng phát lão giả hừ lạnh một tiếng. Ta trước vây khốn bọn họ, ngươi phóng độc bắt thấy áo lục nam tử đồng ý. Hồng phát lão giả lập tức bắt đầu khởi động nghị sự phủ thực văn cấm chế. Nhưng kích phát lúc sau bốn phía lại không có chút nào phản ứng. Hắn dùng tinh thần lực kiểm tra rồi một lần, ngay sau đó sắc mặt đại biến, tự nói một câu, tại sao lại như vậy? Tên kia áo lục nam tử cau mày hỏi, làm sao vậy? Toàn bộ nghị sự phủ thực văn cấm chế mấy chỗ trung tâm vị trí hoa văn đã bị phá hư. Trong thời gian ngắn vô pháp chữa trị kích phát, hồng y lão giả sắc mặt trầm trầm. Nhìn về phía Ngu Thanh Thiển ba người, thực hào, các ngươi nếu là có bị mà đến, chúng ta đây cũng không phải không hề chuẩn bị. Ngay sau đó hắn đem một chương bùa giấy thiêu đi. Như là đối bốn phía mệnh lệnh cái gì, Ngu Thanh Thiển mịt mờ nhìn Long Cẩm Trạch liếc mắt một cái. Không tiếng động dò hỏi, như thế nào cá lớn đều lọt lưới. Ta phía trước nghe được tin tức là bọn họ hai người đều đi ra ngoài làm việc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại, Long Cẩm Trạch bất đắc dĩ truyền âm trả lời. Ngu Thanh Thiển cũng không thèm để ý, dù sao lần này chính là muốn dẫn cá lớn thượng câu. Có thủ đoạn gì đều dùng ra đến đây đi. Áo lục nam tử giữ tợn sắc mặt vẫn chưa thu liễm. Tâm thần vừa động, từ hắn trên người một cái đặc thù vật chứa nội, rậm rạp chui ra rất nhiều độc trùng. Từng con độc trùng sắc ngoài thượng đều tản ra lạnh băng ánh sáng. Kịch độc vô cùng, sư muội cẩn thận, tiếng sấm cùng hàn liệt tuy rằng biết Ngu Thanh Thiển bách độc bất xâm. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy độc trùng đều đại kinh thất sắc. Đồng thời mở miệng, ở Quảng Loan đại lục, độc tu là rất nhiều linh thực sư sợ nhất gặp được đối thủ. Bọn họ đa dạng trồng chất, tàn nhẫn độc ác, trên người độc trùng đều là tỉ mỉ chăn nuôi. Tụ tập quá nhiều vượt cấp giết người đối địch là thực nhẹ nhàng. Ngu Thanh Thiển lại trước mắt sáng ngời. Các tiểu bảo bối ra tới ăn mỹ vị, nàng tiếng nói vừa dứt. Bốn phía hơn 30 cây yêu thực đột nhiên từ trên mặt đất chui ra. Từng cây đằng diệp đem từng con độc trùng cuốn lấy. Sau đó mồm to cắn nuốt. Mỗi một gốc cây yêu thực thân cây trên mặt còn lộ ra nhân tính hóa tương đối hưởng thụ biểu tình. Như vậy đột biến làm tiếng sấm, hàn liệt cùng Long Cẩm Trạch đều xem ngây người, cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Áo lục nam tử cùng tóc đỏ nam tử cũng kinh sợ. Đặc biệt là áo lục nam tử, thấy tình thế không đối lập tức phát ra mệnh lệnh dục đem độc trùng thu hồi. Cũng đã chậm mần đi độc trùng đã sớm bị yêu thực nhóm từng ngụm nuốt xuống bụng. Hắn tắc bị phản phệ, trong miệng thốt ra một ngụm máu đen. Hết chương.